Khủng bố sống lại, chương 611, leo cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu 9 giờ sáng 30 tổng bộ trong phòng họp, bởi vì Dương Gian sự tình hôm nay cố ý tổ chức một trận người hội nghị, đến đông đủ nhân viên không nhiều, nhưng đều là tổng bộ mang tính then chốt nhân vật phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa, giáo sư Vương Tiểu Minh, tổ trưởng Thẩm Lương, người ngự quỷ vệ cảnh, đội trưởng Lý Quân. Cùng tiếp tuyến viên Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ bị cưỡng chế đánh thức, phát hiện nàng thời điểm còn một mực ở vào trạng thái hôn mê, hiện tại nàng đầu y nguyên chóng mặt, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết tối hôm qua bên trên chính mình giống như bị Dương Gian đánh bất tỉnh. Dương Gian còn chưa có xuất hiện a, Tào Duyên Hoa nhìn đồng hồ, lại qua 10 phút đồng hồ. Theo lý thuyết loại hội nghị này hắn là sẽ trước giờ đến, dù sao Dương Gian cũng coi là đúng giờ. Còn không có xuất hiện. Thẩm Lương một mực đang chú ý tổng bộ bên ngoài nhân viên xuất nhập tình huống. Tào Duyên Hoa nhẹ gật đầu lại tiếp lấy chờ đợi. Rất nhanh đã đến giờ 9 điểm 50. Tào Duyên Hoa lại hỏi. Cự ly thời gian ước định còn kém 10 phút đồng hồ, Dương Gian còn chưa tới à? Còn không có, không có Dương Gian tiến vào tổng bộ báo cáo. Thẩm Lương nói đến, Tào Duyên Hoa không nói gì tiếp tục chờ đợi. Đã đến giờ 10 điểm chuẩn, Dương Gian vẫn không có đến, tổng bộ phụ cận liền cái bóng người đều không có nhìn thấy. Hắn đến muộn, Tào Duyên Hoa nhướng mày, vẫn là nói hắn đã dùng quỷ vực chạy tới, không có quỷ vực bao trùm dấu hiệu, hết thảy rất bình thường. Lý Quân nói, chờ đến 10 điểm 30 phân thời điểm Tào Duyên Hoa trông thấy Dương Gian còn chưa có xuất hiện, lập tức nhịn không được vỗ bàn một cái. Dương Gian khẳng định là thả chúng ta bồ câu, không định tới. Hắn vỗ bàn thanh âm đánh thức đối diện nằm sắp ngủ Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh ngẩng đầu ngáp một cái, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói. Dương Gian không đến đúng không? Người đoán được hắn không trở lại. Tào Duyên Hoa hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Vương Tiểu Minh nói, hắn sẽ đến tổng bộ họp khả năng sẽ không cao hơn 40%, dù sao hắn cũng định từ chức nghiêm ngặt đi lên giảng đã không thuộc về đội trưởng, mà lại cũng xử lý cả người bằng hữu vòng, lại thêm bên trên trước đó tổng bộ xử lý quyết sách bên trên xuất hiện một điểm chỗ sơ suất cho nên Dương Gian sinh ra cảnh giác. Hắn tại cảnh giác cái gì? Tào Duyên Hoa nhíu mày nói. Vương Tiểu Minh nói, cảnh giác đây là một trận hồng môn yến, hắn sợ chúng ta xử lý hắn, hiện tại Dương Gian rất rõ ràng giá trị của mình đã không lớn. Hắn vận dụng hộp âm nhạc bị đáng sợ nguyền rủa, còn có thể sống mấy ngày. Dựa theo hắn ý nghĩ, hắn chết mất so còn sống đối với thế cục càng có lợi hơn, dù sao chuyện tối ngày hôm qua huyên náo lớn như vậy, thậm chí còn tự tay giải quyết Khương Thượng Bạch những vấn đề này đều không có xử lý, mà lại cũng cho chúng ta rõ ràng biết hắn chết sẽ tạo thành kinh khủng bực nào sự kiện linh dị. Đây là chứng vọng tưởng. Tào Duyên Hoa có chút tức giận. Hắn hướng Lưu Tiểu Vũ đưa ra từ trước ta bên này không có phê, hắn hiện tại vẫn là đội trưởng tổng bộ làm sao có thể xử lý đội trưởng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Vũ, nhanh, ngươi đi gọi điện thoại liên lạc Dương Gian, để hắn tranh thủ thời gian đến họp nói cho hắn biết ta Tào Duyên Hoa cầm sinh mạng đảm bảo tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn, nếu như hắn không tin được ta có thể tự mình đi tổng bộ cửa tiếp hắn. Lưu Tiểu Vũ cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ là bị Vương Tiểu Minh loại này phỏng đoán hù dọa. Tổng bộ muốn đánh dụng Dương Gian, nhưng khi nhìn một chút trận thế này, tựa hồ cũng có mấy phần giống. Vương Tiểu Minh nói, vô dụng, hắn sẽ không tới tổng bộ, hắn kiêng kỵ Tần lão, lại thêm bên trên thấy qua vệ cảnh, trong lòng đã sinh ra cảm giác nguy cơ, tối hôm qua ta để vệ cảnh đi đưa tin liền là muốn giảm xuống hắn đề phòng, để hắn biết ta không có cất giấu như thế một vị người đặc biệt, nhưng là hiện tại xem ra đưa đến hiệu quả không lớn. Mà lại tại tối hôm qua ta cũng xác thực có cân nhắc qua đánh dụng Dương Gian cái phương án này. Cái gì? Tào Duyên Hoa kinh ngạc có chút khó tin nhìn xem hắn. Vương Tiểu Minh thần sắc y nguyên bình tĩnh, rất bình thường suy xét dù sao Dương Gian phải chết, sau khi hắn chết nguy hại quá lớn, giống như là một kiện cấp S sự kiện linh dị, nếu như trước giờ xử lý hắn này bằng với bóp chết một kiện sự kiện linh dị bộc phát trình độ nào đó đi lên giảng là đáng giá. Ta biết hắn hiện tại gặp nguyền rủa, nhưng là chúng ta lần này họp chính là thương lượng như thế nào giúp hắn a. Tào Duyên Hoa càng thêm bất an, không nghĩ tới Vương giáo sư thế mà thật muốn qua bày một trận hồng môn yến. Hắn không tín nhiệm ta nhóm, mà lại lúc trước hộp âm nhạc nguyền rủa ta cũng không có giải quyết, cho nên cũng không đủ lý do thuyết phục hắn, nếu như ta không có đoán sai, Dương Gian là nghĩ tại mấy ngày nay bên trên cái kia xe buýt, hoặc là tìm kiếm một ít tin tức trợ giúp. Vương Tiểu Minh nói, hắn có chuẩn bị tuyển phương án, trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau không đến họp cũng là bình thường. Tào Duyên Hoa giật mình, nếu như đứng tại Dương Gian góc độ bên trên tỉ mỉ nghĩ lại vậy mà là có mấy phân đạo lý. Lúc này Vương Tiểu Minh đứng lên, Đi thôi, đi Bình An khách sạn, hiện tại Dương Gian hẳn là ở nơi đó chờ chúng ta, không trải qua nhanh lên mới được, đoán chừng hắn đã làm tốt rời đi thị khu chuẩn bị. Người đã sớm đoán được điểm ấy, vì sao không nói sớm? Tào Duyên Hoa nói, ta tối hôm qua không ngủ, vừa rồi có chút ngủ quên mất rồi, bất quá cân nhắc đến phó bộ trưởng ngươi có vỗ bàn thói quen, ta tại khoảng 10 điểm hẳn là sẽ bị đánh thức. Vương Tiểu Minh tinh thần uể oải, một bộ không ngủ đủ dáng vẻ. Tào Duyên Hoa lập tức không biết nói cái gì cho phải, đành phải vội vàng hành động, mang theo mấy người tiến đến Bình An khách sạn. Đi muộn tổng bộ hôm nay lại muốn thiếu một vị đội trưởng. Mà lại Dương Gian vừa đi, vòng bằng hữu sự tình một khi lộ ra ánh sáng ra, cái kia lại sẽ khiến một loạt phản ứng dây chuyền. Dương Gian đích thật là không có đi tổng bộ họp, nhưng hắn cũng không hề rời đi nơi này, hắn ngồi trong phòng ghế sofa bên trên, chính đang thu thập một vài thứ. Một ngụm chứa người chết đầu cái dương, một đôi giày thêu, một thanh quỷ dị củi đao, một kiện người chết xuyên áo liệm, trừ cái đó ra còn có chết thay búp bê hai con, màu trắng quỷ nến mấy cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu đỏ quỷ nến không có, hắn đưa cho hoàng tử Nhã một cây, đưa cho đồng học Miêu Tiểu Thiện một cây, trong tay cũng không có có dư thừa hàng tồn, dù sao thứ này đích thật là có chút khó làm. Hộp âm nhạc nguyền rủa a thật đúng là đau đầu. Dương Gian đem thu thập đồ tốt đặt ở giả thi thể trong túi, nghe trong đầu quanh quẩn giai điệu rơi vào trầm tư. Hắn không có đi tổng bộ cũng không phải không nguyện ý đi tới một chuyến, mà là tại chần chờ. Loại này chần chờ là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, bởi vì Dương Gian biết mình hôm qua đánh rơi vòng bằng hữu, lại thêm bên trên xử lý Khương Thượng Bạch cái trước còn tốt, bất quá là một chút ân oán cá nhân mà thôi, nhưng là Khương Thượng Bạch chết lại là việc quan hệ một vị đội trưởng sự tình. Thử hỏi, một vị từ chức tiền đội trưởng, lại thêm bên trên sắp lệ quỷ khôi phục lại tại tối hôm qua xử lý một vị khác đội trưởng, còn kém náo động lên một kiện cỡ lớn sự kiện linh dị. Một người như vậy thử hỏi sẽ xử lý như thế nào? Dựa theo Dương Gian ý nghĩ khẳng định là muốn xử lý, giữ lại quá nguy hiểm. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm ấy, Dương Gian mới không có đi tổng bộ. Nói không chừng chính mình tiến tổng bộ tả hữu liền mai phục mấy trăm đao phủ thủ, đến lúc đó Vương Tiểu Minh quẳng chén làm hiệu, Lý Quân dẫn người xông ra, nếu là lại hô một câu ta có thượng tướng vệ cảnh, có thể chiến Dương Gian. Đây chẳng phải là ta mệnh đừng đã, đừng nói chi là cái kia linh vật Tần lão còn có thể ở đây. Liền xem như chính mình có quỷ dị củi đao cũng làm không được giết tiến giết ra a, cho nên ổn thỏa lý do, không đi. Nếu như bọn hắn thật có lòng cùng ta đàm, hẳn là sẽ tự mình đến Bình An khách sạn, hơn nữa còn sẽ không mang rất nhiều người. Dương Gian trong lòng dạng này suy đoán, đội trưởng, ngươi thu dọn đồ đạc là muốn đi a? Lúc này, gian phòng lớn cửa chợt mở ra, thanh âm của một nữ tử vang lên. Dương Gian lấy lại tinh thần, hắn hơi khẽ nâng lên đầu nhìn đồng dạng, lại trông thấy hoàng tử Nhã tựa ở bên cạnh cửa, mang giày cao gót nàng trắng nõn hai chân thon dài thẳng tắp, cái kia eo thon chi bên trên không hợp với lẽ thường vòng một buộc vòng quanh một đầu yêu mỹ thướt tha đường cong, một tấm trắng nõn không tì vết hạt dưa mang trên mặt mấy phân khinh bạc mỉm cười. Duy nhất không cân đối chính là nàng cái kia sau lưng cơ hồ rũ xuống tới bên hông tóc đen nhánh nồng đậm, để lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Chuyện nơi đây hẳn là làm xong, ta muốn đi bận bịu một điểm việc tư. Dương Gian nói, hoàng tử Nhã nói, cái kia tổ đội sự tình đâu, người cũng không thể một người trộm lén trốn đi, chúng ta những người này nếu như không có người dẫn đội lời nói lần sau sự kiện linh dị đoàn diệt khả năng có thể là rất lớn, người không muốn nhìn thấy ta như thế một cái mỹ nữ cứ như vậy chết tại những cái kia quỷ đồ vật trong tay đi. Nói xong nàng hất lên tóc đen, triển phát hiện mình kinh người mị lực. Dương Gian nhìn thoáng qua. Ngươi lại dùng con quỷ kia năng lực, hắn phát hiện hoàng tử Nhã dáng người bề ngoài lại có chút biến hóa, loại biến hóa này nói không nên lời, tựa hồ một ít địa phương gầy, một ít nhiều chỗ một chút thịt, tổng vóc người cùng tướng mạo biến càng thêm hoàn mỹ. Quả nhiên là đội trưởng, có ánh mắt ta hoa dòng dã một buổi tối thời gian đi nghiên cứu, rốt cục có được hoàn mỹ nhất dáng người cùng tướng mạo. Hoàng tử Nhã tràn đầy tự tin nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta khẳng định là châu Á đệ nhất mỹ nữ, sau này sẽ là trong đội ngũ nhan trị gánh cầm cố, dù sao cũng là muốn gặp người, ngươi xem một chút Trương Lôi dạng như vậy, còn có Vương Giang, Quách Phàm cái kia mặt chết dáng vẻ, khẳng định là không thể ra cửa. Ngươi nói ai mặt chết a? Sau lưng một thanh âm đột nhiên vang lên, Trương Lôi đỉnh lấy một tấm cứng ngắc tựa như người chết sắc mặt đi tới. Chính ngươi chiếu soi gương nhìn xem liền biết ta không có nói sai. Hoàng tử Nhã xoay người nói. Trương Lôi trông thấy thời khắc này hoàng tử Nhã lúc ngây ra một lúc. Vị này đại mỹ nữ là ai? Nhận không ra ta đi. Hoàng tử Nhã cười nói. Trường Lôi trên dưới quan sát một chút, hắn cảm giác hoàn toàn chính xác kinh diễm, nữ nhân này trước mắt tuyệt đối là hắn đời này gặp qua xinh đẹp nhất. Ảo giác, Hoàng tử Nhã cũng không phải ngươi bộ dáng này, nàng lại lục soát lại khó coi. Còn chưa nói xong cũng bị Hoàng tử Nhã đánh gãy. Ngậm miệng, ta mới là ta diện mạo như trước đó ngươi khẳng định là nhớ nhầm. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quả thực chính là linh dị vòng tròn bên trong kỳ tích, cảm giác ngươi tựa như là đổi qua một miếng da đồng dạng, ngươi thân thể này là thật a. Trương Lôi có chút ngạc nhiên, nhịn không được đưa tay muốn sờ lên, nhìn xem có thể hay không cảm thụ một chút người sống nhiệt độ cơ thể. Nghĩ chiếm ta tiện nghi, Hoàng tử Nhã nhẹ nhàng hừ một cái, trực tiếp đi vào phòng bên trong, ngồi ở ghế sofa bên trên, sau đó nhìn một bên Dương Gian nói. Nếu như là đội trưởng muốn cùng ta cái này châu Á đệ nhất mỹ nữ đến cái tiếp xúc thân mật, ta có lẽ sẽ đồng ý nha. Người cảm thấy ngươi xinh đẹp, vẫn là ảnh chụp bên trên nữ nhân này xinh đẹp. Dương Gian lấy ra một tấm hình đặt ở bàn trà bên trên. Hoàng tử Nhã con ngươi khẽ động, nhìn một chút ảnh chụp bên trên nữ nhân kia. Hoàn mỹ, kinh diễm, để lộ ra một loại không thuộc về thời đại này tài trí đẹp. Không có khả năng, thế giới này bên trên như thế sẽ có mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Hoàng tử Nhã lập tức nói, ảnh chụp khẳng định là P. Dương Gian nói, đích thật là không có mỹ nữ xinh đẹp như vậy, bất quá ảnh chụp cũng không phải giả, bởi vì cái này nữ nhân căn bản cũng không phải là người. Đây là quỷ họa bên trong nữ nhân. Cái gì? Hoàng tử Nhã kinh ngạc, Trường Lôi cũng kinh ngạc đi tới. Quỷ họa tư liệu ta gặp qua, họa bên trong nữ nhân kia căn bản là mơ hồ không rõ, ngũ quan rất mông lung, giống như là không có vẽ ra đến đồng dạng, chỉ có một đôi tay. Đội trưởng, ngươi thấy qua quỷ họa bộ dáng, xem như thế đi, cho nên ta là để các ngươi ghi nhớ quỷ họa dáng vẻ, nói không chừng ta rời đi tòa thành thị này về sau các ngươi có cơ hội gặp được, đến lúc đó không cần nhận không ra. Dương Gian nói ra, ảnh chụp tấm hình chiếu tồn, có lẽ là một cái tình báo tư liệu, đối với các ngươi khả năng hữu dụng, quay đầu cho Phùng Toàn bọn hắn một tấm. Ngươi muốn đi ta cùng ngươi về Đại Xương thành phố tốt. Hoàng tử Nhã nói ra, loại cấp bậc này sự kiện linh dị ta có thể không dám tới liều. Trương Lôi nói ra, vấn đề của ta còn không có giải quyết, nếu như giải quyết ta cũng sẽ không lưu tại nơi này. Ta biết ngươi là nghĩ giải quyết lệ quỷ khôi phục vấn đề, bất quá ta không thể ra sức, đồ vật trong tay của ta không giúp được ngươi, hy vọng tổng bộ bên kia phương pháp đi. Dương Gian nói, hy vọng như thế đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lôi nói, Dương Gian chợt lại suy tư lên, Trương Lôi lệ quỷ khôi phục dùng quỷ áo liệm hẳn là có thể kéo dài. Chỉ là hắn cũng không có nói ra tới. Bởi vì quỷ áo liệm hắn cũng cần, nếu như giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa về sau, còn gặp phải lệ quỷ khôi phục vấn đề, như vậy hắn chỉ có thể đem quỷ áo liệm làm vì chính mình khống chế con thứ tư quỷ. Đương nhiên đây là một loại chuẩn bị sử dụng thủ đoạn, nếu như có thể mà nói, hắn không muốn mặc bên trên cái này người chết áo liệm. Mặt khác tổ đội sự tình tạm thời thả mấy ngày, nếu như mấy ngày sau ta còn sống, lại thảo luận. Dương Gian chợt lại nói. Trong lòng của hắn đích thật là có tổ kiến một chi người ngự quỷ đội ngũ ý nghĩ, mà lại nhân số cũng đủ, Phùng Toàn, Đồng Thiến, Trương Lôi, Hoàng tử Nhã, Vương Giang. Tính bên trên cái kia Hùng Văn Văn lại vừa vặn, nhưng là trong lúc đó phát sinh một ít chuyện, để rất nhiều chuyện không có cách nào thuận lợi hoàn thành. Đội trưởng ngươi muốn đi làm chuyện nguy hiểm gì a? Hoàng tử Nhã kinh ngạc hỏi. Dương Gian nói, không phải ta tự thân xảy ra chút vấn đề, gặp một cái lệ quỷ nguyền rủa ta cần phải đi giải quyết, nếu như có thể giải quyết ta có thể còn sống sót, nếu như không giải quyết được cái này mấy ngày sau ta liền sẽ chết. Cái gì, Trương Lôi chấn kinh, làm sao êm đẹp có thể như vậy? Hoàng tử Nhã cũng choáng, có chút khó có thể tưởng tượng nhìn xem Dương Gian. Cùng vòng bằng hữu đánh một trận cứ như vậy, mặc dù hiện tại tin tức còn không có truyền tới, nhưng là qua mấy ngày các ngươi sẽ biết. Dương Gian nói, Trường Lôi lúc này mới nghĩ đến tối hôm qua phát sinh quỷ dị tình huống, hắn thậm chí nhận được Dương Gian tử vong tin tức nhưng là về sau nhưng lại biết Dương Gian còn sống tin tức này làm hắn có chút hồ đồ cho nên hôm nay sớm bên trên mới có thể cố ý nhìn lại nhìn tình huống, xác nhận một chút sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không nghĩ tới tối hôm qua xuất hiện quỷ vực vậy mà là Dương Gian cùng vòng bằng hữu người đánh lên. Không cần ngạc nhiên, dù sao kết quả là ta thắng. Dương Gian nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt có chút nhìn về phía dưới lầu. Tào Duyên Hoa cùng Vương Tiểu Minh tới, cách Trương,